chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, Hảo Khốc Huyễn. Vương Đại Đông đứng ở cửa sổ, chuẩn bị duỗi người một cái, hô hấp một chút không khí mới mẻ, ánh mắt thông qua cửa sổ, nhất thời nhìn đến cái kia một thân tại ánh bình minh phía dưới lập lòe khôi giáp. Suoya không đi, mà chính là đứng tại mặt cỏ bên trong luyện kiếm. Tư thế kia, động tác kia, quả thực khốc đánh chết. Ta đi, Vương Đại Đông nhất thời cứng đờ. Mẹ nó đây là nói đùa cái gì? Hắn có thể tại cửa sổ vị trí trông thấy. Như vậy nữ lão tổng cùng Lâm Thi Nhi mở cửa sổ ra. Cũng có thể trông thấy. Lúc này không chút suy nghĩ theo cửa sổ nhảy đi xuống. Nhìn đến Vương Đại Đông, Suoya đình nghỉ luyện kiếm, một mặt kinh hỉ nói ra: "Vương, ngươi tỉnh, ngươi dậy sớm như vậy làm gì? Đi trở về đi lại ngủ một lát." Suoya không ngủ, Suoya muốn luyện kiếm, Suoya lắc đầu nói: "Ta nói Suoya a, ngươi đều thánh cảnh cường giả, còn luyện kiếm làm gì?" Vương Đại Đông có chút im lặng. Suoya sứ mệnh là để Vương trở thành truyền kỳ dũng sĩ. Cho nên Suoya nhất định phải không ngừng đề cao mình, mới có thể giúp Vương. Trợ giúp, giúp thế nào trợ, ngươi coi như luyện lợi hại hơn nữa. Đó cũng là ngươi, muốn không, dứt khoát ngươi đem chính mình luyện thành truyền kỳ dũng sĩ. Sau đó bắt lấy cái kia 7 cái đại ma Vương, còn có cái kia đồ bỏ chung cực ác ma đi. Vương Đại Đông buồn cười nói, cái này nữ thần trải qua thực lực mạnh kinh người, có thể tinh thần tựa hồ thật có vấn đề a. Cái gì ác ma cứu thế chủ, không đều là bên trong biên đi ra hốt du người sao? Ngay tại Vương Đại Đông suy nghĩ, muốn hay không mang Suoya đến bệnh viện tâm thần đi xem một cái thời điểm. Suoya đột nhiên đem nghẹo đầu. Tay ngọc lại đem Vương Đại Đầu tay kéo ở. Vương Đại Đông nhất thời hổ khu chấn động. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Sau đó, chính các loại Vương Đại Đông tâm lý động tà niệm, còn cho là mình bị làm sao thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được bất thường. A, không đúng, giống như có một cỗ dòng năng lượng tiến trong cơ thể ta. Vương Đại Đông cảm giác được có một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng thông qua Suoya bờ môi tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ năng lượng kia không có bất kỳ cái gì tạp chất. Tinh khiết tựa như là sáng sớm hạt sương tiến vào thân thể của hắn về sau. Một cách tự nhiên thì cùng nội lực của hắn kết hợp với nhau. Trừ cái đó ra, những năng lượng kia còn tựa hồ tại cải thiện thân thể của hắn. Nội lực không hề giống võ hiệp hoặc là điện ảnh bên trong miêu tả như thế. Có thể theo một cái nhân thể bên trong chuyển rời đến một người khác thể nội. Cho nên kia cái gì đem một người công lực truyền cho một người khác, thuần túy cũng là vô nghĩa, mà lại cho dù có, cũng không ai nguyện ý đem chính mình vất vả tu luyện được đến nội lực trắng trắng đưa cho một người khác. Có thể giờ khắc này, Vương Đại Đông cảm giác tựa như là Suoya đem chính mình tu luyện đến nội lực truyền cho hắn. Đương nhiên, có lẽ cái đồ chơi này cũng không phải là nội lực. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông vậy mà ngây người, đắm chìm trong loại kia cảm giác tuyệt vời bên trong, thậm chí quên hắn cùng Suoya đứng ở chỗ này, rất có thể bị nữ lão tổng phát hiện. Năng lượng truyền vào chỉ tiếp tục vài phút chính là dừng lại. Có lỗi với Vương, Suoya thực lực quá yếu, chỉ có thể đối ngươi có rất nhỏ trợ giúp, cho nên Suoya nhất định phải nỗ lực tu luyện. Suoya có chút suy yếu nói ra, đem cỗ năng lượng kia truyền vào Vương Đại Đông thể nội. Suoya tựa hồ có loại nguyên khí đại thương cảm giác, tuy nhiên Vương Đại Đông không có qua mấy năm sách, có thể năng lượng bảo toàn đạo lý hắn vẫn là hiểu. Suoya đem năng lượng truyền cho hắn, nàng tự thân năng lượng liền sẽ giảm bớt. Chẳng lẽ Suoya nói tới đều là thật? Vương Đại Đông trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nếu như Su Uya là vì hốt du hắn, cần phải đem chính mình tân tân khổ khổ tu luyện đến năng lượng truyền cho hắn a. Nhưng nếu như Su Uya nói là thật, như vậy những cái kia đại ma vương a, trung cực ác ma cái gì, há không đều là thật? Vương Đại Đông nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là hoàn thành một cái 3S nhiệm vụ, vậy mà lại đối thế giới mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Nếu như hắn không có thể trở thành truyền kỳ dũng sĩ, thế giới chẳng phải là thật muốn hủy diệt? Hoặc là nói, coi như hắn trở thành truyền kỳ dũng sĩ, nếu như không có thể đánh bại trung cực ác ma final, thế giới một dạng muốn ở ra rắm, đậu đen rau muống, cái này chơi lớn phát. Lúc này, Lâm Thi Nhi cửa sổ tựa hồ truyền đến một tia vang động. Hỏng bét, Lâm Thi Nhi đại nhân muốn mở cửa sổ. Vương Đại Đông nào dám để Lâm Thi Nhi nhìn đến Su Uya. Tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Su Uya. Hai người cùng một chỗ bổ nhào vào mặt cỏ bên cạnh dải cây xanh bên trong. A, không khí thật tốt, quả nhiên, Lâm Thi Nhi đại nhân cửa sổ ngay sau đó mở ra. Sau đó duỗi ra cái đầu nhỏ, tham lam hô hấp không khí bên ngoài tới. Hút hai cái, Lâm Thi Nhi phát hiện nằm ở dải cây xanh bên trong Vương Đại Đông. Tỷ phu, ngươi đang làm gì? Không, không có a. Vương Đại Đông quay đầu, đối với Lâm Thi Nhi đại nhân cười cười. Cười như vậy nghiêm túc, xem xét thì không đứng đắn, nhất định là có chuyện gì gạt ta. Lâm Thi Nhi đại nhân sờ sờ trắng như tuyết cằm nhỏ, như có điều suy nghĩ nói, ta thiên, lão tử cười nghiêm túc cũng có sai. Vương Đại Đông trong lòng một trận bi thiết, không có cách, ai bảo con hàng này ngày bình thường một cười rộ lên thì tràn ngập bị ổi đây. Cái này nghiêm lại trải qua cười rộ lên. Nhất thời để Lâm Thi Nhi cảm thấy, con hàng này khẳng định là tâm lý có quỷ. Tỷ phu, ngươi đừng chạy a, ta xuống tới á. Lâm Thi Nhi nói xong, thì chạy xuống. Xong đời, Su Uya, ngươi có thể trốn đi sao? Su Uya gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên biệt thự. Vương Đại Đông lúc này mới thở phào. Su Uya vừa mới nhảy lên nóc phòng, Lâm Thi Nhi đại nhân thì nện bước trắng như tuyết tiểu xích chân lao ra. Đột nhiên, Vương Đại Đông nhìn đến một cái kim quang lóng lánh đồ vật. Mẹ nó, đó là Su Uya ẩn bài. Cái này, vừa mới Su Uya quên mang đi. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nắm lên thuẫn bài, sau đó hướng về dải cây xanh bên trong lấp đầy. Bất quá đây hết thảy sao có thể trốn qua Lâm Thi Nhi đại mắt người đây? Hừ hừ, tỷ phu, người tại giấu thứ gì nha? Lâm Thi Nhi trong mắt to mang theo giảo hoạt ánh mắt. Hướng về Vương Đại Đông đi tới, mắt thấy giấu không được. Vương Đại Đông dứt khoát cầm thuẫn bài cho lấy ra. Nhìn đến cái kia kim quang lóng lánh thuẫn bài, dì nhỏ đại người nhất thời trong mắt kim quang ứa ra. Wow, đây là cái gì a? Thật xinh đẹp. Ếch, cái này thực là anten. Truyền hình dùng tiểu hình vệ tinh máy nhận tín hiệu. Ta giữ nhà bên trong truyền hình tín hiệu không tốt, cho nên liền xuống đến thay đổi vị trí. Nghe xong Vương Đại Đông giải thích, dì nhỏ đại nhân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được rút rút. Tỷ phu, ngươi cho ta ngu ngốc à? Cái này rõ ràng là thuẫn bài có được hay không? Ta chơi game thời điểm thường xuyên nhìn đến được không? Mà lại, nhà chúng ta truyền hình là truyền hình cáp, không cần máy nhận tín hiệu. Ếch, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta và ngươi chỉ đùa một chút. Vương Đại Đông cũng là tức sạm mặt lại. Vốn là muốn tùy tiện biên cái lý do hốt du một chút tiểu di tử này. Lại quên lấy nhà đầu suốt ngày chơi game online. Làm sao có thể liền thuẫn bài cũng không nhận ra. Lâm Thi Nhi cầm lấy thuẫn bài trước người khoa tay một chút. Mắt to nhất thời híp thành loan nguyệt. Hoa ca ca, cái này thuẫn bài hảo khốc huyễn.